Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191 Long Tinh cùng Thổ Chi Hoa. Trương Húc nhìn trước mắt quái vật khổng lồ, nội tâm chấn động không cách nào miêu tả, chỉ là một vảy, liền so với thân thể của chính mình còn muốn lớn hơn. Đây là thế nào quái vật a? Bay xa, Trương Húc mới nhìn ra. Ở trước mắt hắn chính là nhất điều long, một cái rồng thực sự. Con rồng này ngọa ở phủ kín bảo thạch, hoàng kim một cái giường trên giường nhỏ ngủ, phát sinh to lớn tiếng ngáy. Nhìn những kia bảo thạch, hoàng kim, Trương Húc con mắt lại là sáng ngời. Những kia bảo thạch, có ngọc thạch, ruby, hoàng bảo thạch, kim cương, đa số bảo thạch đều là tiểu nhi to bằng nắm tay. Trương Húc còn nhìn thấy một viên cây dừa to nhỏ ruby. Óng ánh long lanh, xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Trương Húc suy nghĩ một chút, tìm mấy khối khá là nhỏ bảo thạch, lén lút thu vào chính mình không gian chứa đồ. Tiếp đó, Trương Húc bắt đầu ở cái này động sao sao du đãng, nhìn có hay không cái gì có thể thu lấy đồ vật. Đi tới hang động một mặt khác, cự long đầu quay về địa phương. Trương Húc nhìn thấy một mặt trên vách tường, khảm nạm một loại trong suốt nhiều diện tinh thể. Những này tinh thể tỏa ra dâng trào long khí, khoảng chừng có mấy chục viên. Trương Húc nắm chặt rồi đồng thời tinh thể. Leng keng, long tinh, cấp 4 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy. Thu lấy, nhất thời, long tinh liền trở thành một nho nhỏ dấu ấn ở Trương Húc lòng bàn tay trên. Tiếp đó, Trương Húc lại thu lấy 3 viên long tinh. Trương Húc vừa thu lấy xong long tinh, liền nhìn thấy trước mắt xuất hiện một đôi con mắt thật to. Đón lấy là gầm lên giận dữ. Đồ vô lại, ai trộm ta 4 khối long tinh? Nổi giận ngữ khí, âm thanh vang dội, nhường Trương Húc cảm thấy chính mình thần hồn tựa hồ cũng có chút không ổn định. Trương Húc vội vã lung lay mở, mới cảm thấy khá hơn một chút. Con rồng này cũng không có liền như vậy bỏ qua, lao ra chính mình hang động, bắt đầu ngâm khiếu, bắt đầu mắng to. Trương Húc cười cợt, cũng bay ra rồng huyệt. Nơi này là một mặt to lớn vách núi, trên vách núi có rất nhiều hang động, xem ra hẳn là rất nhiều rồng huyệt. Nghe được này con rồng gào thét, cái khác rồng cũng đều bay ra. Ngao Thiên, người nổi điên làm gì? Ai có thể ở lỗ mũi của ngươi dưới đáy trộm đi long tinh đây? Khẳng định là ngươi mấy sai rồi. Có còn nên người ngủ đây? Không thể cố gắng ngủ. Ta dung nhan xem ra đều già mấy phần. Ngao Thiên, ngươi bồi ta. Ngao Thiên, ngươi tên khốn kiếp này. Đừng cãi lộn. Ngao Thiên cảm thấy uất ức cực kỳ. Hắn nhìn mấy khối long tinh ở trước mặt của hắn biến mất. Làm sao những này rồng cũng không tin hắn đây? Trương Húc tiếp tục ở xung quanh du đãng. Đây là một lớn vô cùng hòn đảo. Bốn phía vòng biển, mặt trên trừ một chút động vật nhỏ, chính là rồng. Những này rồng, có thành niên, có điều nhiều nhất, vẫn không có thành niên ấu long. Những này ấu long, có nô đùa chơi đùa, có ở rồng sao sao ngủ ngon, còn có đang tu luyện. Có điều tu luyện ấu long phi thường ít ỏi. Trương Húc nhìn thấy một cái màu phấn hồng tiểu long, tua vòi cũng màu phấn hồng, xem ra đặc biệt đáng yêu. Tua vòi trên còn cột một cái to lớn nơ con bướm, vừa nhìn chính là mẫu rồng. Mỗi cái rồng động sao sao đều có long tinh, thế nhưng Trương Húc chỉ có thể thu lấy 4 cái, chỉ có thể coi như thôi. Đúng là những kia rồng trên giường bảo thạch, Trương Húc thu lấy không ít. Mỗi cái rồng huyệt, hắn chỉ lấy mấy khối, sẽ không bị phát hiện. Trương Húc ở nơi này du đãng chừng mấy ngày, quen thuộc không ít cự long, mới cảm thấy một trận mê muội. Tỉnh lại, liền nhìn thấy chính mình ở trên giường. Leng keng, ký chủ thu lấy 4 khối long tinh, EXP thêm 20.000. Leng keng, long tinh có thể hối đoái cho hệ thống, mỗi khối giá trị 5.000 điểm, có hay không hối đoái? Trương Húc suy nghĩ một chút, long tinh có chỗ lợi gì? Long tinh nội hàm lượng lớn long khí, hấp thu vào thân thể, có thể tinh chế thân thể, cường hóa thân thể, hấp thu hơn nhiều, còn có thể thay đổi một người số mệnh. Có điều, long khí là rất bá đạo đồ vật. Hấp thu vào thân thể là có thể bị cái khác người tu luyện. Thậm chí một ít tinh thông phong thủy người cảm giác được. Khí tức không cách nào che lấp, long tinh còn có thể để vào trận pháp. Thay đổi một chỗ số mệnh. Tỉ như nhà ngươi phong thủy rất tốt. Nếu như có long khí tẩm bổ, sẽ trở thành cao cấp nhất phúc địa. Trương Húc nội tâm có chút tiếc nuối. Hắn vốn là muốn giữ lại 3 khối long tinh. Chính mình đồng thời, ông nội đồng thời, còn có đồng thời tồn trữ lên. Thế nhưng, ông nội thực lực quá yếu. Nếu như người mang long tinh sự tình bị người ta biết, có lẽ sẽ cho ông nội mang đến mối họa. Cho tới trong nhà trận pháp, phong thủy, nếu như thật sự có long khí tản mát đi ra, càng là sẽ đưa tới không ít người mơ ước. Suy nghĩ một chút, Trương Húc quyết định lưu lại 2 khối long tinh, hối đoái cho hệ thống 2 khối. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 2 khối long tinh. Điểm thêm 1 vạn, EXP thêm 1 vạn. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 158 tốc độ, 157 lực lượng tinh thần, 611 đẳng cấp, cấp 4, 312.954 phần 1 triệu. Còn kém 687.046 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 49.089.000 đã có hơn 4 vạn. Nhanh 5 vạn điểm, Trương Húc thật sự rất cao hứng. Trương Húc đem còn lại 2 khối long tinh từ bàn tay phong ấn lấy đi ra. Đồng thời để vào không gian chứa đồ. Đồng thời cầm ở trong tay. Bắt đầu hấp thu long khí. Dâng trào long khí tiến vào Trương Húc thân thể. Ở Trương Húc trong cơ thể bơi lội. Mở rộng Trương Húc kinh mạch. Tẩm bổ Trương Húc thân thể. Thậm chí, Trương Húc cảm thấy chính mình thần hồn tựa hồ cũng khổng lồ như vậy mấy phần. Mà đầu óc cũng càng thêm rõ ràng. Căn bản không cần dẫn dắt những này long khí. Những này long khí tiến vào thân thể sau khi toàn phương vị cải thiện Trương Húc thân thể. Rất nhanh, Trương Húc thì có loại thân thể ăn no cảm giác. Trương Húc biết, ngày hôm nay chỉ có thể hấp thu những này. Thân thể đã bão hòa. Trương Húc chậm rãi mở mắt ra. Đem long tinh thu vào không gian chứa đồ. Vừa lúc đó, Trương Húc trong cơ thể linh khí bắt đầu sao động. Trương Húc há hốc miệng ra. Phun ra một cái màu vàng linh khí. Này đoàn linh khí ở Trương Húc đỉnh đầu tụ tập. Trở thành một đóa màu vàng hoa nhiều. Thổ chi hoa. Thành hình. Nhìn thổ chi hoa. Trương Húc đưa tay xúc đụng một cái. Đụng tới một thực thể. Cảm giác thật giống đụng tới nấm cảm giác. Trương Húc hơi xúc động. Ngũ hành chi hoa. Đều thành hình. Mình tới hiện tại vẫn không có đột phá đến ngũ khí triều nguyên cảnh giới. Cũng quá kỳ quái. Xem ra, vẫn là cần một ít cơ duyên. Trương Húc nắm lên thổ chi hoa. Nhét vào trong miệng của chính mình. Nhất thời, thổ chi hoa trở thành tinh khiết linh khí. Lưu trở về Trương Húc đan điền. Xem thời gian không còn sớm. Trương Húc đứng dậy làm điểm tâm. Sáng sớm vẫn là làm tôm thịt bánh rán. Thế nhưng, lần này làm bánh trước mặt. Dùng chính là linh lúa mạch mài đi ra. Mùi vị càng thêm thơm, vị càng tốt hơn không nói. Ăn đi, đối với người tu luyện rất nhiều ích lợi. Còn rán 2 mảnh thịt cá, 2 mảnh tôm thịt, quãng thời gian trước ướp muối rau ngâm cũng có thể ăn. Cũng là ẩn chứa linh khí. Bữa này điểm tâm, trừ trứng vịt muối, cái khác đều là linh thực. Tự nhiên, thịt cá tôm thịt rau dưa cháo cũng là thiếu không được. Làm tốt điểm tâm. Trương Húc đem thức ăn đều mang vào nhà chính, liền chuẩn bị cùng ông nội ăn điểm tâm. Đột nhiên, Trương Húc vỗ đầu một cái, nghĩ đến một vấn đề. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.